Chương 1254, ạ sở ra tay. Trắng đen ngốc mau lục đủ. Đồ sơn nhã nhã, tướng vị ma thần những thư danh từ này nghe thật là lợi hại nhưng là ta hoàn toàn nghe không hiểu nữ kiếm sĩ cụ y nạ, giống như trên, ta cũng không có nghe hiểu. Trạch nữ núi bồng lai, than thở ta nói các ngươi đám manh tân này có thể hay không nhiều tìm chút thời giờ đi xem phó bản chẳng lẽ các ngươi vào bầy chính là vì nói chuyện phiếm nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Ta hiện tại cả ngày đều phải luyện kiếm, cha nói ta không thể quang dựa vào sức mạnh của trái ác quỷ, nhất định phải theo kiến thức cơ bản bắt đầu khổ luyện cho nên ta ngay cả thủy quần thời gian đều sắp hết. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hát trái ác quỷ củ y nà ngươi khi nào ăn cái này, mọ dẹt, này này, bây giờ không phải là lúc nói cái này đi phụ vương nhưng là gặp gỡ nguy cơ nghe được lời của mọ tờ dừng. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy bạch ngốc thương dùng tay vịn thánh thương. Thân thể lại là có chút bộ dáng lảo đảo muốn ngã. Trên thánh thương ánh sáng cũng lờ mờ đi rất nhiều, không lại giống như trước như vậy xông thẳng tới chân trời rồi. Kỳ gì gìn, a a a xảy ra chuyện gì mới vừa rồi ạ tù gì ạ không phải là vẫn cùng cái đó thánh thương nữ thần cân sức ngang tài được sao làm sao thoang cái thì không được có ạ tù gì ạ lãn sờ. Ta sử dụng ra mới vừa rồi sau một cách kia, ta liền không còn khí lực rồi. Thực sự là thật không cam lòng. Vẫn. Than thở. Nhìn tới vẫn là ta xem xét không chu toàn. Mặc dù ta cởi ra trong tay ạ tù di ạ phong ấn của thánh thương. Nhưng là tương đương với tinh cầu chi trụ thánh thương xem ra cũng không phải là bình thường anh linh có thể chịu đựng được. Sạ bờ đen, ha ha ha thua thiệt ngươi nữ nhân này còn tự xưng là nguyên bản, lại có thể thả ra một đòn liền không có tí sức lực nào rồi thật là cười chết người, nữ kiếm si cụ y nạ. Ta nói bây giờ là bỏ đá xuống giếng thời điểm sao ngoài ra ngươi không phải là cũng được xưng ạ tù gì ạ sao làm sao có thể nói lời như vậy mọ dẹt. Ách ách ách, phụ vương ngài không nên cùng phụ vương cãi nhau a ho ho, công chúa bạch nhãn, một tầng gia đình quan hệ thật sự chính là phức tạp nha xạ bờ đen, thứ ta chính. Là không ưa nữ nhân giả vờ chính đáng đó hơn nữa các ngươi căn bản chính là nghèo bận tâm có tồn tại. Hắn làm sao cam lòng để cho tiểu mỹ nhân của mình xảy ra chuyện ạ tù gì ạ lãn sơ, ta mới không phải tiểu mỹ nhân của ai ho ho xạ bờ đen, đáng ghét tại sao lợi hại như vậy thánh thương, lại hết lần này đến lần khác nắm giữ ở trên tay loại nữ nhân vô dụng này nếu như là nắm giữ chén thánh đen ta đây nắm giữ vũ khí như vậy, thánh thương nữ thần đó căn bản liền không đáng giá nhắc tới nhìn đến. Đây, ánh mắt của hắn cũng là hơi hơi lóe lên một cái. Đoạn thời gian này tới nay, Sạ bờ đen đều là một bộ dáng vẻ trầm mặc ít nói, cho nên như nở dê người kha cờ cũng không biết trong nội tâm nàng thật ra thì ẩn núp rất nhiều đoán niệm nhất là đối với nguyên bản ngốc mao vương ghen tị thoạt nhìn không phải là mỗi một người đều có thể giống như gụ ạ cổ, có thể tắm bùn đen mà không hề bị lay động đấy có câu nói là nhắc tào tháo liền đến, vạn ác hỗn độn ác gụ ạ cổ đông nhiên cũng nổi bọt sau đó chỉ nghe nàng như tên chồng nói, hắc hắc, ta nói tiểu, hắc nha. Ngươi đang chỉ trích người ta, làm sao lại đem mình quên ngươi như thế? Hào chén thánh đen, không phải là nhân viên quản lý dùng sức mạnh của hắn cùng ngươi dung hợp làm một thể sao nói như vậy thật ra thì ngươi cũng là dựa vào nam nhân nhà xạ bờ đen. Đáng chết ta lúc trước cũng đã nói không nên gọi ta tiểu hắc nếu không, lần sau ta nhất định muốn giết ngươi, ạ sẽ lệ dạ tỏ, ngượng ngùng quay dày các ngươi liếc mắt đưa tình. Bất quá một đại gia hiện tại liền muốn đánh tan hoàn toàn cái đó thánh thương nữ thần các ngươi tất cả đều cho ta tập trung tinh thần xem. Thật kỹ một chút mọi người vừa nghe lời này, nhất thời yên tĩnh lại, đưa mắt về phía trong phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, mắt thấy bạch ngốc thương đã cơ hồ không đứng nổi, vua sư tư cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên chính mình thánh thương. Vành ánh sáng mãnh liệt giống như mặt trời nhỏ một dạng bao phủ khắp nơi. Cùng trong tay bạch ngốc thương ảm đạm vô quang thánh thương tạo thành so sánh rõ ràng. Vua sư tư bích trong mắt màu xanh lục hơi hơi nheo lại, nhìn lấy quỳ một chân trên đất bạch ngốc thương, dùng lạnh giá giọng điệu nói, ta mặc dù không biết ngươi là thế nào cởi ra thánh thương phong ấn, nhưng là ngươi cũng đến đây chấm dứt bệ hạ lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm yếu ớt của lãn xê lốt. Bởi vì mới vừa rồi nàng đứng quá gần, bị thánh thương đụng nhau tạo thành sóng trùng kích đánh thành trọng thương, lại thổi bay đến xa xa. Lúc này đã là liền đứng lên cũng không nổi rồi. Hư nhìn cũng không nhìn cái này phản đồ một cái, vua sư tư liền chuẩn bị lần nữa thả ra pháo laser, đem trước mắt cái này chính mình hoàn toàn bốc hơi hết nhưng vào lúc này, không trung vang lên một cái thanh âm lười biếng, bổn đại gia cũng lười quản các ngươi giữa những nữ nhân này bất quá trên tay ngươi cây súng, thương này ngược lại là rất thú vị, ngoan ngoan giao ra, bổn đại gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Vua sư tư hơi hơi ngẩng đầu một cái, sau đó cả người chính là hơi chậm lại. Chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một cái đầu đội hào quang, lưng mọc hai cánh thiên sứ, nhưng hiếm lạ là, thiên sứ này cánh lại một đen một trắng, nhưng vua sư tư dù sao cũng là thánh thương nữ thần, chẳng qua là chấn kinh không tới một giây đồng hồ liền khôi phục lại, hét lớn một tiếng, một đạo cường tráng pháo laser liền bắn thẳng đến thượng thiên giám ở trước mặt ta. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta, hắc đích sắc là tìm chết, đối mặt với giống như bài sơn đảo hải xông tới. Pháo laser. Ánh mắt của ạ sẽ lệ dạ tỏ hơi hơi trợ to, trong con ngươi bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn.